Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Kỳ thực, nhà sở nhân quyết định sẽ thích kiến dưỡng cổ, khống cổ cũng đã trải qua một phen suy nghĩ. Qua tiếp xúc, nàng nhận ra hắn là người có năng lực, lại nói nàng có khả năng không dừng lại ở thế giới này lâu. Truyền thụ cho thích kiến một ít bí thuật độc cổ đơn giản, trước hết có thể trong vòng 5 năm nuôi dưỡng phúc trùng giúp cho phong duyên thương hút hết độc. Thứ hai, nhà sở nhân thấy có thêm người sẽ đỡ tốn công đối phó với thủ hạ của thái tử. Kỳ thực, nhạc sở nhân cảm thấy chính mình còn chưa tới trình độ có thể thu đồ đệ. Nàng làm vậy xem như giúp nhạc sở nhân trước đây làm một chút công đức đi. Nàng cứ chiếm thân thể của nàng ta mãi. Có lẽ nàng đi rồi, nhạc sở nhân trước kia sẽ trở về. Thích kiến bái nàng làm sư phụ, sau này nhất định sẽ bảo hộ nàng ấy. Ít nhất có thể cam đoan, đến nhạc sở nhân thực sự trở về sẽ không chịu thiệt thòi. Còn có việc báo đáp Phong Duyên Thương, dù sao từ khi nàng tới nơi này, Phong Duyên Thương chưa từng bạc đãi nàng. Tuy hắn có từng hoài nghi nàng, nhưng dù sao cũng là nhân chi thường tình. Nhạc sở nhân không thèm để ý, nhưng không có nghĩa là nàng có thể vẫn thân cận với hắn giống như trước kia. Mười mấy ngày nay, nhạc sở nhân không có gặp lại Phong Duyên Thương, chuyên tâm dạy thích kiến, thủ độc, chế độc. Độc cổ thực ra cũng không có phân biệt rõ ràng, muốn dưỡng cổ phải biết độc. Nàng cũng là bắt đầu từ chế độc, ăn qua rất nhiều loại khổ. Nhà sở nhân đều thấy mấy thứ tiểu độc không đến nơi đến chốn. Thích kiến sau khi trúng chiêu sẽ chạy đến trong phòng thí nghiệm của nhà sở nhân tìm thuốc giải. Nhưng đại bộ phận độc dược của nhà sở nhân đều không có giải dược. Ngược lại, thích kiến tìm đến phòng thí nghiệm luôn vô tình trúng các loại độc khác. Sau đó biến thành đầy người vết thương, nửa chết nửa sống, chạy vội tới trước mặt nhà sở nhân. Nhà sở nhân mỗi lần đều cười đến mức không thể ngừng được, châm chọc khiêu khích một phen. Đến khi thích kiến chỉ còn một hơi tàn mới giúp hắn thi châm phóng độc. Lần thứ 7, thích kiến từ trong phòng thí nghiệm đi ra, cả người run rẩy nhìn nhạc sở nhân tươi cười mặt giúp hắn thi châm. Rồi hắn đột nhiên hiểu được độc dược của nhạc sở nhân căn bản là không có thuốc giải, giải dược chính là kỹ xảo thi châm của nàng. Đã hiểu rồi sao, không quá ngốc. Nhìn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ của thích kiến, nhạc sở nhân vui lòng tán thưởng. Nhiều năm qua lãng ăn bao nhiêu mệt, lão thái bà kia cũng sống nàng ở thời điểm nào cảm giác muốn chết thì mới động thủ giúp nàng giải độc. Này rốt cục đến phiên chính mình, cảm giác này thật đúng là không phải thích bình thường đâu. Hiểu được ạ, thuộc hạ lập tức trở về nghiên cứu huyệt vị của cơ thể. Thích kiến cả người mệt mỏi đứng lên, bởi vì mỗi ngày thừa nhận các loại độc phấn cùng với khói độc tra tấn, thân thể vốn gầy yếu lại càng gầy hơn. Hơn nữa thường xuyên suốt đêm thức nghiên cứu các loại sách y độc, hai đôi mắt cũng thâm quầng đáng sợ. Tóc thì tùy ý buộc ở sau đầu, quần áo ô uế khiến cho hắn thoạt nhìn giống một cái du hiệp và Lam Gia Bắc. Ừ, đi đi, ta muốn đưa cho người dưỡng cổ chỉ nam, cũng sắp viết xong rồi, đến lúc đó người chính mình tự nghiên cứu. Nhà sở nhân gật gật đầu, trong tay cầm một cây ngân châm cơ hộ, dùng mắt thường không nhìn tới, đưa lưng về phía thích kiến, châm chọc cùng vẽ loạn gì trên đó. Vâng. Thích kiến không biết nhà sở nhân dụng ý gì, nghĩ nàng muốn chính hắn nghiên cứu vì khảo nghiệm ngộ tính của hắn, cho nên thông khoái đáp ứng, sau đó kéo thân thể vô lực rời đi. Nhà sở nhân còn thực sự cầm ngân châm nhọn như tóc vẽ loạn này nọ, một cây vẽ loạn buông xuống lại cầm một cây khác lên, trên mặt khăn có trên dưới 100 cây kim châm cứu, quá mức nhỏ bé, nếu không nhìn kỹ thì đều không nhìn thấy được. Hôm qua đinh đương từ bên ngoài trở về nói người trong cung đến, nghe nói sủng phi của hoàng đế mới làm mừng thọ. Đinh đương nói Phong Duyên Thương nhất định sẽ mang theo nàng tiến cung. Nếu có thể vào cung là nhất định phải bắt Phong Duyên Thương mang theo nàng nhìn kiệu hoa. Nàng cũng muốn đi, cho nên suốt đêm hôm qua đem dưỡng cổ nhập môn viết lại đưa cho thích kiến, muốn hắn trong vòng 5 năm giúp Phong Duyên Thương hút độc 2 lần mỗi năm. Ngẫm lại chuyến đi kỳ lạ này của nàng chắc cũng sắp kết thúc mà không khỏi cảm thấy thần kỳ. Tự hồ nàng mặc danh kỳ diệu đến nơi này là vì cứu Phong Duyên Thương cùng với thích kiến. Tuy nhiên cũng không thể không tính duyên phận đặc thù, cho nên nàng tính để lại cho bọn họ một chút này nọ. Chính là những cây châm có tẩm kịch độc ở trên tay của nàng đây. Độc dược này là nàng lấy từ răng lanh của xà vương cùng nùng dịch ở trên lưng của thiềm thử vương ra pha chế với rượu, cam đoan tuyệt đối. Vương Phi, Thanh âm ôn hòa như gió vang lên ở sau người. Động tác của nhà sở nhân hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục, cũng không quay đầu, ôn hòa nói. Vương gia đại nhân. Phong Diên Thương, một thân trường bào màu nguyệt nha, tao nhã đi lại, nghe thấy xưng hô của nhà sở nhân đối với hắn có vẻ mặt hơi kinh ngạc, đi đến bên người nàng, nhìn động tác trên tay của nàng rồi thấp giọng nói. Trên đời này chưa từng có người gọi thẳng tên họ của bổn vương, vương phi là người đầu tiên và cũng là người duy nhất. Đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào nhà sở nhân, hai má phấn hồng, khóe môi mỉm cười. Nhà sở nhân dạ ý cười cười rồi nói. Thật là vinh hạnh nha, ta thay mặt tổ tông 18 đời cảm tạ ngươi. Phong Diên Thương quả nhiên là cứng người, sau một lúc lâu mới thở dài. Vương phi quả nhiên là đặc biệt nhất. Đặc biệt làm cho hắn tìm không ra quy luật, bị chen ép á khẩu mà cũng không trả lời được. Cây kim châm cuối cùng vẽ loạn xong, nhà sở nhân xoay người, có chút ngửa đầu nhìn Phong Diên Thương, nhìn khuôn mặt gần như hoàn mỹ của hắn cùng với đôi mắt xinh đẹp, ôn hòa, vô hại, khiến y muốn chèn ép hắn, cũng bay mất không còn một mảnh. Có chuyện gì vậy? Có việc thì nói đi, ta cũng không phải con giun ở trong bụng của ngươi. Tuy biểu tình không nhiều lắm, nhưng so với giọng điệu đùa cợt vừa rồi cũng đã tốt hơn nhiều. Phong Diên Thương khóe môi giơ lên mà nói. 5 ngày sau là sinh nhật của Trần Phi Nương Nương, Hoàng hậu Nương Nương thiết yến ăn mừng sinh nhật Trần Phi Nương Nương. Trước đây bổn vương là không cần phải tham gia, nhưng mấy ngày trước, bổn vương tiến cung gặp qua Phụ Hoàng. Phụ Hoàng cũng biết được bổn vương thân thể có chuyện biến tốt. Hôm qua Phụ Hoàng đã phái người đến truyền lời, muốn bổn vương cùng Vương Phi tham gia tiệc tối. Người mấy ngày hôm trước đã tiến cung sao? Nhạc sở nhân bắt được trọng điểm, ánh mắt cũng mở to vài phần, có phần khí thế bức người. Con người của Phong Diên Thương khẽ nhúc nhích. Quả nhiên, nàng vô cùng để ý là cái kiệu hoa kia. Kiệu hoa đó rốt cục có cái gì đây? Lúc ấy khẩn cấp, Phụ Hoàng cấp triệu, không chỉ bổn vương, phàm là hoàng tử vương gia ở hoàng đô đều bị triệu vào cung. Phong Diên Thương không nhanh không chậm mà giải thích. Nhà sở nhân chậm rãi gật đầu. Tuy rằng muốn hỏi một chút, hoàng đế triệu bọn họ tiến cung để làm gì, nhưng lại cảm thấy cùng với chính mình không có bao nhiêu quan hệ. Lại nói, 5 ngày sau có thể tiến cung, nói không chính 5 ngày sau nàng có thể đi trở về. Nơi này vốn không phải thế giới của nàng, nàng cũng không nhất thiết phải quản nhiều như vậy. Cái này đưa cho ngươi, những châm này đều chứa kịch độc, một cây có thể dễ dàng làm một con trâu mất mạng trong nháy mắt. Đem chiếc khăn tay đưa cho Phong Duyên Thương, nhà sở nhân, ánh mắt nhu hòa. Nếu như nàng kỳ diệu đi vào thế giới này vì cứu vị soái ca này, như vậy là nghĩ nàng đã hoàn thành trách nhiệm. Phong Duyên Thương tiếp nhận, nhìn chăm chú thần sắc của nhà sở nhân, trên mặt nàng lại xuất hiện ánh mắt xa xôi. Hắn chợt có cảm giác nàng sẽ phải rời khỏi, khiến cho đáy lòng của hắn khẽ thắt lại. Nhạc sở nhân chuyển khai tầm mắt nhìn về phía thiên không. Sắp rời đi, trong lòng nàng thực ra cảm thấy nhẹ nhàng. Tuy chuyện nàng mặc danh kỳ diệu xuất hiện ở thế giới này khiến nàng cảm thấy thực kích thích, nhưng nàng dù sao cũng không thuộc nơi này. Cho nên, nàng thực sự chờ mong 5 ngày sau sẽ mau đến một chút. 5 ngày chớp mắt đã trôi qua, nhà sở nhân đã chuẩn bị tốt lắm. Đợi hôm nay tiến vào căn cứ Hoàng Tuyền thời đại này, nàng có thể đi về. Dưỡng Cổ Chi Nam, làm biên soạn đã đưa cho Thích Kiến, nàng cho rằng mục đích nàng đến nơi này coi như đã hoàn thành. Hiếm khi tâm trạng thoải mái, Mặc Đinh Đương vây quanh nàng bận rộn, ở trên đầu cả một đống trang sức chói mắt, sau đó lại một tầng công canh quần áo. Sắp tới buổi chiều, khô nóng đã giảm bớt, nàng lại đổ đầy mồ hôi. Bất quá váy dài này tuy nói rắc rối nhưng quả thực rất đẹp. Nàng xem trên phim điện ảnh rất nhiều, thấy qua hoàng hậu và quý phi hóa trang ung dung cao quý, mà lúc này trên người nàng cũng không kém bao nhiêu. Tờ lụa thượng đẳng mềm mại như nước, theo động tác uốn lượn như những làn sóng, trên mặt dùng tơ kim sắc thêu thủa hình khổng tước, vô cùng đã tinh xảo. Khuyết điểm duy nhất chính là cổ áo quá thấp. Nhà sở nhân chỉ cần cúi mắt nhìn là có thể nhìn đến bộ ngực còn đang phát dục của chính mình, khiến nàng ít nhiều có chút không quen mắt. Trước kia là mặc áo t-shirt, quần đùi gì đó cảm thấy rất bình thường, nhưng nàng còn cho tới bây giờ chưa từng để lộ ngực, khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên. Bất quá nghĩ lại thì dù sao thân thể này cũng không phải của nàng, tuy nàng đang chi phối nó, hơn nữa tư duy cùng với thân thể tương đương phù hợp, nhưng nàng có thể ở trong lòng ám chỉ rằng thân thể này không phải của ta, nó không phải là của ta. Tóc dài vấn lên, lộ ra cái cổ trắng muốt như ngà voi, thoạt nhìn phong tình vô tận. Nhìn chằm chằm người trong gương, nhà sở nhân ở trong lòng âm thầm khẽ mắng. Nhạc Sở Nhân trước kia có thể nghe được nàng nói chuyện, như vậy sau khi nàng trở về nhất định phải hảo hảo bảo dưỡng thân thể này. Nàng phải bỏ bao nhiêu tâm huyết mới có thể tạo ra chuyện biến hoàn mỹ như vậy, nếu không biết quý trọng thật là phí phạm của trời cho. Vương Phi, có thể xuất phát được chưa? Thanh âm ôn hòa của Phong Diên Thương từ ngoài truyền vào. Nhạc Sở Nhân có chút khơi mào đôi lông mày, khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp lập tức có thêm vài phần sắc bén. Tốt lắm, đi thôi. Hít thở sâu, Nhạc Sở Nhân đi tới cửa phòng, trong lòng hướng về phía căn phòng nàng đã ở, rồi nói một từ bye bye. Từ nay về sau, hết thảy chỉ tồn tại trong trí nhớ. Đi ra cửa phòng, đập vào mắt chính là Phong Duyên Thương đang đứng ở trong viện. Hắn mặt trường bào nguyệt nha, điểm chút họa tiết bằng tơ vàng, thắt lưng nạm ngọc, mái tóc lấy kim quan cố định trên đỉnh đầu để lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ. Ánh nắng chiều chiếu lên khuôn mặt hắn như phủ một tầng ánh sáng chói mắt. Hắn vừa có phần thoát tục lại có hơi thở ôn hòa của chân thế. Ánh mắt thâm thúy của hắn như chứa những gợn sóng khiến người khác nhịn không được mà say mê. Nhạc Sở Nhân hơi nhỏ lại ánh mắt, bất giác muốn thở dài. Nhạc Sở Nhân, ngươi tìm được một cái lão công không tệ, nếu là ngươi có thể trở về nhất định phải biết nắm giữ thật chặt mới được nha. Nhìn thấy Nhạc Sở Nhân, ánh mắt Phong Duyên Thương dường như không thể rời đi, vui lòng dùng ánh mắt tán thưởng cao thấp xem xét một phen. Vương Phi rất xinh đẹp. Nhạc Sở Nhân khóe miệng giơ lên, đôi núm đồng tiền như ẩn như hiện. Người cũng thực tuấn nha, nếu ta đứng bên cạnh ngươi, khả năng sẽ không người nào nhìn xem ta đâu. Hòa trường, nàng dạo quanh Phong Duyên Thương một vòng, cũng không thể không tán thưởng. Người này bộ dáng thực sự rất xuất sắc, lạng ở trong tivi gặp qua vô số soái ca, thật đúng là không có ai có thể cùng với hắn so sánh. Hà chữ thôi, hoàn mỹ. Trước kia luôn là bộ dáng ốm yếu. Phong Duyên Thương mỉm cười, mặc Nhạc Sợ Nhân cao thấp đánh giá hắn. Rốt cục đã xem đủ, Nhạc Sợ Nhân đứng yên ở trước mặt hắn, hơi ngửa đầu nhìn hắn, mặt mày loan loan rồi nói. Ta cũng không tính là mỹ, chẳng qua trước kia bộ dáng gầy trơ xương thôi. Phong Duyên Thường có chút cúi đầu, ở góc độ của hắn, cái gì nên xem, không nên xem đều có thể thấy rõ ràng. Nhìn no mắt xong, động tác tự nhiên cùng với Nhạc Sợ Nhân đối diện, khóe môi mỏng vẽ nên độ cong hoàn mỹ. Xe ngựa đã chuẩn bị tốt, chúng ta đi thôi. Ừ, đi thôi. Nhạc Sợ Nhân thống khoái đáp ứng, cảm thấy thoải mái, không để ý trong lòng sẽ qua một tia tiếc nuối. Hai người sóng vai mà đi, khí chất tuy bất đồng nhưng lại hết sức hòa hợp. Bọn họ có lẽ không cảm giác, nhưng người bên ngoài nhìn thấy lại thập phần xứng đôi, tựa như một cặp trời sinh. Xe ngựa tinh xảo cùng với hộ vệ Thất Vương phủ chờ bên ngoài đã lâu. Hai người ra khỏi cửa lớn, Nhạc Sở Nhân dưới sự giúp đỡ của Phong Duyên Thương bước lên xe ngựa, đội ngũ theo phương hướng hoàng cung mà thẳng tiến. Thái dương dần dần trốn sau đỉnh núi, hoàng hôn bao phủ thiên địa, trong xe ngựa ánh sáng cũng dần dần mất đi. Nhạc Sở Nhân ngồi thẳng thắn thắt lưng, bất quá trong chốc lát liền có chút không thoải mái. Nhưng hôm nay tóc là đặc biệt búi lên, Nhạc Sở Nhân không muốn làm rối tung nó. Phong Diên Thương tư thế ngồi đoan chính, nhìn tư thế cứng ngắc của Nhạc Sở Nhân, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú rạt rào. Tuy ánh sáng không đủ nhưng hoàn toàn không trở ngại tầm mắt của hắn. Một biểu tình rất nhỏ của Nhạc Sở Nhân hắn đều xem rõ ràng. Phong Diên Thương, lát nữa tiến cung ngươi có thể mang ta đi xem kiệu hoa kia được không? Mắt mở to, xê dịch mông, Nhạc Sợ Nhân cũng không chớp mắt. Hôm nay sẽ cùng soái ca này nói bye bye, nghe thêm một chút thanh âm của hắn cũng được. Sợ là không được, trong chốc lát chúng ta sẽ ở Quảng Hoa, dừng lại một lúc, sau đó liền trực tiếp đi tước thai. Lúc ánh trăng mới lên, tiệc tối sẽ bắt đầu. Bất quá nàng đừng có gấp, chúng ta có thể nhân lúc tiệc tối tiến hành đến một nửa thì rời đi. Thời điểm kia rời đi cũng không có người chú ý. Cách ánh sáng mờ ảo, nhìn ánh mắt lấp lánh của Nhạc Sợ Nhân, Phong Duyên Thương không nhanh không chậm nói. Nhạc Sợ Nhân nghe vậy thì gật gật đầu. Nghe lời của ngươi, bất quá ta cho tới bây giờ cũng chưa từng đi đến hoàng cung, lát nữa nên giả vờ ám muội một ít miễn cho ta thất lễ, ngươi đỡ cho ngươi mất mặt. Tuy rằng là muốn tham quan cảnh quan của hoàng cung, nhưng chính nàng là cái dạng gì mình hiểu rõ. Lại nói đêm nay muốn rời đi vẫn là nên thu liễm một chút thì tốt hơn, miễn cho nửa đường xảy ra sự cố. Được, Phong Duyên Thương nhẹ giọng đáp ứng, nhưng đem hết thảy biểu tình của Nhạc Sợ Nhân đều thu vào trong mắt. Ước chừng chưa qua gần một giờ, thanh âm bên ngoài hình như thay đổi. Nhạc Sợ Nhân lắng tai nghe, rõ ràng nghe được âm thanh của thiết giáp va chạm vào nhau. Ánh mắt chớp động, Hanna đã đến hoàng cung. Xe ngựa đi với tốc độ thật chậm, trong chốc lát rồi dừng lại. Màn xe được đẩy ra từ bên ngoài. Lỡ thân mình thái giám dẫn theo đèn cung đình ở cửa xe. Lô tài thỉnh an thất vương gia, thất vương phi. Thỉnh thất vương gia và thất vương phi di giá. Lô tài hầu hạ vương gia vương phi soi đường. Tiếng nói trung tính, nghe qua có điểm không được tự nhiên. Phong Diên Thương một bước xuống xe trước, nhà sợi nhân dẫn theo váy đi theo ra ngoài. Đứng thẳng ở trước xe, đập vào mắt nàng là tường thành cao cao, cơ hội che chắn hết thảy. Không cần gấp gáp, có thể nhìn sau. Thanh âm của Phong Diên Thương vang lên, nhà sợi nhân mới hoàn hồn, theo tay hắn đi xuống khỏi xe ngựa. Tế lại mới chú ý tới, xe ngựa đứng trước trong một cái thành úng, mà hộ vệ của thất vương phụ đi theo đã ly khai từ lâu, thậm chí ngay cả xa phu lái xe cũng không còn. Trong toàn bộ hoạng thành úng, không ít hơn 10 chiếc xe ngựa, một ít thái giám đứng bên xe ngựa, đèn cung đình sâu kín, bọn họ thoạt nhìn như những u hồn. Hộ vệ kia có thể không vào cung, bọn họ đều là người ở ngoài cung chờ. Vị công công cầm đèn dẫn đường ở phía trước, nhà sợ nhân cùng với Phong Duyên Thương sóng vai đi ở phía sau rất chậm. Nhà sợ nhân gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được, rời đi quảng hoa môn, thế lại mới xem như tiến nhập vào hoàng cung. Hạnh lang nguy nga tráng lệ, còn có cấm vệ quân một thân giáp trụ thường xuyên nuôi tới, hết thảy thoạt nhìn đều có cảm giác không đúng với chân thực. Xa xa đèn đuốc sáng trưng, thoạt nhìn bên ngoài như hai thế giới khác biệt hoàn toàn. Tiếng cười nói từ xa xa truyền đến, cùng với thái giám và cung nữ tạo thành một thế đối lập. Nghĩ đến có thể lớn tiếng nói chuyện ở trong cung này, hẳn là vương tôn quý tộc, tôn ti thân phận ở trong này làm cho người ta cảm giác càng trực quan. Thất đệ, xem ra cưới vương phi con có thể hữu ích cho thân thể, bản điện hạ cũng muốn học tập thất đệ, biết đâu con có thể phản lão hoàn đồng. Ngay tại lúc nhà sợ nhân thất thần, một đạo thanh âm nam tử bừng bừng tỉnh nạo. Nhìn đến phương hướng phát ra tiếng nói, một nam tử vẫn trường bào màu hạnh đạo, vẻ mặt đầy ý cười đi tới. Theo sau hắn có hai nam nhân mặc nho sam, diện mạo xấu xí, lại khiến cho nhà sợ nhân nheo lại ánh mắt. Thái tử điện hạ, Phong Diên Thương chắp tay, tư thái tao nhã. Nguyên lai người tới lại đương kim thái tử ra, mà nhà sợ nhân có dịp nghe danh vài lần. Dáng người cao ngất, bộ dáng anh tuấn, giơ tay nhấc chân, tỏa ra dáng vẻ cả vú lấp miệng em, nhìn người bằng ánh mắt miệt thị. Thất đệ không cần đa lễ, hôm nay thất đệ so với lần trước ở ngự thư phòng tinh thần còn tốt hơn rất nhiều, xem ra công lao của thất vương phi không nhỏ nha. Nhạc sợ nhân cúi đầu, sợ theo lời nói cùng với Phong Diên Thương lúc mới tới đây, bày ra dáng vẻ không được tự nhiên lần đầu tiên vào cung. Sắp tới ngày cùng Nam Vương đàm phán, điện hạ khi nào thì khởi hành. Phong Diên Thương khéo léo đổi chủ đề. Phong Duyên Nghị quả thực rời mắt khỏi nhà sợ nhân. Hắn cũng không có quá nhiều hứng thú với nhà sợ nhân. Một cái nữ nhân vào hoàng cung thì tay chân luống cuống, lại không phải đích nữ của nhà Trì Châu. Về phương diện chính trị mà nói, Phong Duyên Thương chỉ như được cưới một cái phế vật. Bản điện hạ cũng nghĩ khởi hành từ mấy ngày trước, nhưng phụ hoàng muốn bản điện hạ tham dự tiệc tối hôm nay. Ngày mai ta sẽ xuất phát. Phong Duyên Nghị ngẩng đầu ưỡn ngực, toàn thân đều tỏa ra hơi thở cao cao tại thượng. Không thể vì điện hạ phân ưu, bổn vương chỉ có thể cầu chúc điện hạ thuận buồm xuôi gió. Phong Diên Thương cười đến ôn hòa, cả người không có một tia góc cạnh. Bản điện hạ cảm tạ thất đệ đã quan tâm. À đúng rồi, hai vị này giới thiệu cùng thất đệ nhận thức, hai người bọn họ là thuật sĩ. Bản điện hạ thật là khổ thỉnh từ Sơn Cốc đến đây. Thiên văn địa lý, tinh tượng, không cái gì không giỏi. Lợi hại hơn chính là thuật luyện đan, so với quốc sư còn tinh thông hơn 3 phần. Bản điện hạ tính, lát nữa trong yến hội dâng cho phụ hoàng, ngày sau thất đệ thân thể không khỏe, có thể đến tìm bọn họ. Phong Duyên Nghị nhìn thoáng qua phía sau, hai nho sam lập tức tiến lên, cả hai đều trên dưới 40 tuổi, thoạt nhìn thực bình thường. Thảo dân thịnh an thất vương gia. Động tác chắp tay xoay người của hai người rất mạnh, hơn nữa khoảng cách cùng Phong Duyên Thương rất gần. Ở trên diện rộng, độ xoay người, cơ hồ có thể đánh lên Phong Duyên Thương. À! Đột nhiên nhà sợ nhân vẫn yên lặng ở bên cạnh Phong Duyên Thương, tiếng kêu to một tiếng, sau đó lao vào trong lòng của giọng Phong Duyên Thương, ôm chặt lấy thắt lưng của hắn. Vì lực khá mạnh, khiến Phong Duyên Thương lùi về sau vài bước mới đứng vững. Làm lấy bả vai của nhà sợ nhân, Phong Duyên Thương cúi đầu nhìn thiên hạ trong lòng. Vương Phi làm sao vậy? Nhạc sợ nhân toàn thực đều dựa trên người của Phong Duyên Thương, bởi vì đưa lưng về phía Phong Duyên Nghị cùng với hai cái thuật sĩ kia, cho nên bộ dáng làng thoạt nhìn giống như thực sự suy yếu. Chân ta bị trơ rút rồi. ngẩng đầu lên, nhà sợ nhân hướng về phía Phong Duyên Thương nháy mắt mấy cái, sau đó cúi đầu dựa trên người của hắn, bộ dáng giống như rất là thống khổ. Phong Duyên Thương thở nhẹ, vừa ôm làng vừa ngẩng đầu nhìn Phong Duyên Nghị. Khiến điện hạ chê cười, vương phi thân mình không khỏe, bổn vương xin phép mang nàng đi nghỉ ngơi trước. Phong Duyên Nghị cao giọng cười to, tựa hồ thực sự vui vẻ. Thất đệ cùng với vương phi thật là vợ chồng tình thâm, bản điện hạ sẽ không quấy rầy. Vậy vẫy tay, hai thuật sĩ kia trở về phía sau hắn ta. Đại ca, thất ca. Chính vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau chuyển đến. Nhà sợ nhân ôm lấy thắt lưng của Phong Duyên Thương tựa trên người của hắn. Nghe qua đã biết là ai, chẳng phải người từng bị nàng trêu đùa ở phụ của Phong Duyên Thiệu, Phong Duyên Tinh hay sao? Thập bát, người như thế nào từ ngoài cung trở về vậy? Phong Duyên Nghị thế nhưng thực ra rất có tư thế của huynh trưởng. Phong Duyên Tình từ phía sau Phong Duyên Thương đi tới, đồng thời cũng thấy được nhà sợ nhân trong lòng hắn, trên mặt hiện lên một tia tức giận cùng khinh bỉ, sau đó lập tức đi hướng Phong Duyên Nghị nói. Đệ buổi trưa xuất cung, cùng thương sóc ở Phong Sơn Lâu, nghe khúc nhi đã quên mất thời gian. Phong Duyên Tình giải thích với Phong Duyên Nghị, trong giọng nói tự hồ có một tia không kiên nhẫn. Bên này, nhà sợ nhân âm thầm nhéo thắt lưng của Phong Duyên Thương, muốn hắn rời đi nhanh. Phong Duyên Thương nhịn không được nhíu mi. Nàng ra tay cũng rất mạnh. Điện hạ, thập bát, ta xin phép chốc lát lại gặp sau. Phong Duyên Thương ôn hòa đóng một tiếng, rồi cứ như vậy ôm nhà sợ nhân rời đi. Phong Duyên Tinh nhìn bóng dáng Phong Duyên Thương cùng với hai cánh tay ở bên hông của hắn, nhịn không được mà hử lạnh. Ngày đó còn kiêu ngạo như vậy, hôm nay vừa mới tiến cung liền chân mềm ra, đáng đợi. Nhìn thái giám cầm đèn đi trước ngoài ba bốn thước, bốn phía không có nhiều người qua lại, nhà sợ nhân buông tay, đồng thời rời khỏi trong lòng của Phong Duyên Thương. Phong Duyên Thương cúi mắt nhìn nàng, khóe môi mang theo nụ cười chứa một tia thú vị. Vừa rồi làm sao vậy? Nhà sợ nhân sửa sang lại quần áo một chút, sau đó ngửa đầu nhìn hắn, thấp giọng khẽ quát. Hai người kia tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Khi bọn họ xoay người, cố ý huy động tay áo, trong tay áo ẩn dấu phấn độc, người nếu hít vào không chết thì cũng bị thương. Phong Duyên Thương trên mặt không có chút ngoài ý muốn, chính là nhìn nhà sợ nhân ý cười càng sâu hơn. Có vương phi ở đây, bổn vương như thế nào mà tự được. Nhà sợ nhân không nói gì, trừng mắt nhìn rồi quay đầu nhìn phía trước. Hắn thế nhưng tin tưởng nàng ư? Tuy nhiên nàng cũng phải lập tức rời đi. Từ nay về sau hắn sống hay chết nàng cũng không xen vào, chỉ có thể tự mình cầu phúc. Thấy nàng không nói lời nào, Phong Duyên Thương lắc đầu nói. Hắn chiêu hai người kia tiến thái tử để làm gì thì bổn vương không biết, cũng biết một chút nai lịch cùng thân phận của họ. Bất quá là một ít tiểu nhân vật, cho dù biết một ít sử dụng độc, luyện đan cùng vương phi so sánh vẫn là kém quá xa, cho nên bổn vương cũng chưa bao giờ nghĩ tới phải cẩn thận với bọn họ. Bất quá hôm nay bọn họ dám ở trong cung mà hạ thủ, quả thực là làm cho người ta ngoài ý muốn. Thanh âm của hắn, nhưng nhạc sợ nhân lại nghe rất rõ ràng. Nhạc sợ nhân nhíu mày, tuy rằng nàng cảm thấy Phong Duyên Thương có chút tự đại, nhưng trong lời nói của hắn đem nàng đánh giá rất cao, lại làm cho nàng có chút nâng nâng. Hắn vỗ mông ngựa thật là dễ nghe nha. Nên bởi vì là tiểu nhân thì mới càng phải đề phòng cho nghiêm ngặt. Có câu là có chọc quân tử chớ chọc tiểu nhân. Cái loại người này, nhân có thể xử lý liền thông khoái xử lý, nếu là vì nhất thời sơ sẩy mà thành đại sai, tất mất nhiều hơn được. Nhà sợ nhân cảm thấy thời dịp bọn họ còn chưa ra hồn thì liền chạm khảo trừ căn, nếu là làm cho tiểu nhân được thế thì phiền toái đã có thể hơn. Phong Duyên Thương cười khẽ, khuôn mặt tuấn mỹ trông rất đẹp mắt. Vương phi nói có lý. Nhà sợ nhân hừ hừ nói. Nghe người ta khuyên ăn cơm cho lo, ta rất ít khi nói lời không có dinh dưỡng. Lời này ít nhiều có chút tự biên tự diễn, bất quá nhà sợ nhân nói đúng lý hợp tình, nghe được Phong Duyên Thương cười không thể kìm lại được. Chị Nò cùng Phong Duyên Thương nói chuyện, đợi đến khi ngẩng đầu nhìn phương xa, một mảnh đen đuốc sáng trưng, đông đúc toàn là người, thanh âm rộn ràng nhốn nháo cũng chuyển đến rõ ràng, đã muốn tới thước nhai. Thái giám cũng đã dừng lại cước bộ của hai người đi chậm hơn. Nhà sợ nhân nhìn không nháy mắt cung điện xa hoa phía trước, đến cung đình tinh xảo sáng ngời, còn có người người trang phục hoa lệ trước điện, cả trai lẫn gái, da trẻ lớn bé, thân thiện hàn huyên. Thật là nhiều người, nếu là không thích tiếng động ồn ào, chúng ta tới trước đình bên kia ngồi nghỉ trong chốc lát đi. Không biết là thực sự nghĩ cho nhạc sợ nhân hay là hắn không thích tiếng động ồn ào. Không đợi nhạc sợ nhân đáp lại, Phong Duyên Thương đã xoay người đi trước theo đường mòn hướng đình cáp bên đó. Nhà sở nhân đi theo hắn đi qua, kỳ thực làng cũng không nghĩ sóc góp vui ở đây, mặc dù bên ngoài nhìn đều thực là hòa thuận vui vẻ, nhưng bên trong lại là giấu giếm hung hiểm biết bao. Vừa rồi còn có người dám công nhiên động thủ đối với Phong Duyên Thương, người nọ nhiều địa phương càng khiến khó cam đoan. Tuy nhiên ngẫm lại, Phong Duyên Thương cũng thực là đáng thương, cho dù là thân phận cao quý, nhưng thời thời khắc khắc đều sống trong nguy cơ từ phía, giống như thực ra sẽ không nhảm chán. Thanh âm quen thuộc vang lên, nhà sở nhân ngẩng đầu nhìn thấy Phong Diên Thiệu tươi cười đầy mặt đi tới. Diên Tô đi theo bên người, là một thân ung dung khí độ, thoạt nhìn rất là bất phàm. Thất vương phi. Diên Tô tươi cười dịu dàng, hướng về phía bọn họ có chút cáp thủ, có lễ có độ. Ngũ ca, Diên tiểu thư. Phong Diên Thương tao nhã ân cần thăm hỏi, nhà sở nhân gật gật đầu. Ngũ ca, Diên tiểu thư. Dư Quang nhìn chăm chú đến người chung quanh, tốt năm tốt ba nói chuyện, lại có không ít người nên tiếp hướng bên này nhìn quanh. Vương gia trước đó vài ngày nhắc tới thất vương, thân thể khỏi hẳn, nay vừa thấy hăng hái, thất vương phi công lao không nhỏ. Diên Tô giống như trưởng bối, thanh âm rất dễ nghe, giọng điệu mềm nhẹ. Phong Diên Thiệu cười khẽ nói. Đệ muội hiện tại là miếng thịt đầu quả tim của thất đệ. Hắn rõ ràng hay nói giỡn, nếu là dĩ vãng, nhà sở nhân khẳng định là sẽ cãi lại. Nhưng hôm nay có đại sự trọng yến, nhà sở nhân không có yên lòng, càng không thèm chèn ép Phong Duyên Thiệu. Thấy nhà sở nhân không có trả lời, Phong Duyên Thiệu cũng thực là kinh ngạc, nhìn thoáng qua nhà sở nhân, lại nhìn về phía Phong Duyên Thương, lại phát hiện Phong Duyên Thương đang cúi mắt nhìn chằm chằm nhà sở nhân. Gương mặt tuấn mỹ không có biểu tình đặc biệt, nhưng Phong Duyên Thương thân là đệ đệ của hắn, chỉ cần nước mắt một cái, hắn thấy được Phong Duyên Thương đang tìm tòi nghiên cứu, cân nhắc tâm tư của nhà sở nhân. Diên Tô đôi mắt đẹp như chuyển, rồi nhẹ cười ra tiếng mà nói. Thất vương phi, các ngươi có thể chờ hồi phủ, dưới nước mắt đưa tình, nếu còn tiếp tục, chúng ta đều không muốn chịu nổi đâu. Nhà sở nhân hoàn hồn, nghe Diên Tô trong lời nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Phong Duyên Thương. Thằng nhãi này quả nhiên đang nhìn mình. Đèn đuốc sâu kín, gương mặt hắn tuấn mỹ mờ ảo, còn người sâu thẳm nhìn không rõ thần sắc. Bất quá, nhà sợ nhân biết nơi đó tuyệt đối không có cái gì mà Diêm Tô gọi là tình ý triển miên. Giật giật đuôi lông mày, nhà sợ nhân giả ý cười cười, dụng sức kéo tay của Phong Duyên Thương để hắn nắm tay mình. Ngũ ca mới làm cho người ta hâm mộ, Diêm tiểu thư hiền nương thụng đức, đại khí ung dung, quả thực là tấm gương của nữ tử trong thiên hạ. Ta thì lại không được, trừ bỏ thân là nữ nhi, toàn thân tìm không thấy chút ưu điểm nào. Từ khi vào cung, long khí đập vào mặt, ta đều phải sợ tới mức ngất đi thôi. Làng thuận miệng bịa chuyện, xinh đẹp quyến rũ, mặt mày gian lơ đãng, hiện nên sự sắc bén, bộ dáng giống như bị nam sợ hãi rồi. Phong Duyên Thiệu mỉm cười, Diêm Tô ánh mắt mở to vài phần. Hiện nhiên, nhà sợ nhân cùng với nữ tử hoàng gia mà làng từng đã gặp qua đều không giống. Không quen thuộc với cách nói chuyện của nàng, nháy mắt tiếp không được lời của nàng nói. Lại quật khởi sao? Bất quá quật khởi cũng phải kiềm chế một chút, tiệc tối lập tức sẽ bắt đầu. Bị nhạc sợ nhân dùng sức bắt đầu ngón tay, Phong Duyên Thương mặt cũng không đổi sắc, nhìn nhạc sợ nhân bắt đầu hố ngôn loạn ngữ, khóe môi giơ lên đầy sủng nịnh. Nhạc sợ nhân âm thầm rút chiều khóe miệng, lời không phải hắn ngay cả cái dám cũng không dám thả, là mới không nói lời nào. Phong Duyên Thiệu lắc đầu, dùng ánh mắt ý bảo Phong Duyên Thương rồi. Hai người bước đến một bên, Phong Duyên Thương cũng buông tay nhạc sợ nhân đi qua, bất động thanh sắc mà lắc nắc cánh tay ẩn trong tay áo, đánh giá ngón trỏ bị nhạc sợ nhân sắp ép họng rồi. Hai người bọn họ mặc dù tránh ra, cũng không cách nhạc sợ nhân cũng Diêm Tô đến hai thước, lúc này chỉ còn các nàng hai mặt đối mặt, nửa thước khoảng cách, các hữu phong tư. Diêm Tô về phía trước, từng bắt nắm tay nhạc sợ nhân. Cái đầu cùng với nàng tương đương, giống như tỉ muội ôn nhu mà nhìn nàng, một bên thấp giọng nói. Muội muội, vương gia cùng thất vương thân là huynh đệ cùng mẹ sinh ra, chúng ta quan hệ tất nhiên là muốn so với người bên ngoài gần hơn. Ngày sau, muội muội nếu có việc mà ta có thể giúp được, người cứ đến việc mà tìm chúng ta. Ca ca còn ở quan ngoại, trong phụ chỉ có một mình ta cùng một chúng nô bộc, nhàn đến vô sự, muội muội rảnh nhớ đến chơi với ta. Bị người đột nhiên lôi kéo nói chuyện, nhà sợ nhân có chút không quen. Bất quá ngẫm lại, ở xã hội này cũng liền có thể lý giải. Lại nói, Phong Duyên Thiệu cùng Phong Duyên Thương là thân huynh đệ, cùng với hắn, huynh đệ đều tự thành phái. Diêm Tô như vậy, cùng với chính mình nói, cũng là hợp lý hợp tình. Bất quá, nàng cũng không phải vợ của Phong Duyên Thương, Diêm Tô cùng nàng nói cái này cũng là sự vô ích. chị biết cười cười, sau đó dùng biểu tình mà làm cảm thấy thực chân thành gật gật đầu mà nói. Đến lúc đó, tỷ tỷ đừng có chê ta phiền nha. Diêm Tô cười đến thực ấm áp, thoạt nhìn giống như là một tỷ tỷ bình thường. Nàng tuổi tác không lớn, nhưng giao thiếp cũng là chi đạo, làm cho Nhạc Sợ Nhân tự thẹn như phất. Ở thế giới này, không có vài phần tâm cơ, chết như thế nào cũng không biết. Hoàng thượng giá lâm. Khi Nhạc Sợ Nhân còn đang kinh ngạc vì cái cao thâm kia, thị lực có thể thấy được toàn bộ người xung quanh đã phủ phục quỳ xuống đất, tầm nhìn nhất thời trống trải, ồn ào thanh âm cũng biến mất, yên tĩnh làm cho người ta vạn phần thoải mái. Nhưng Nhạc Sợ Nhân ngây người cũng chỉ là trong nháy mắt, ngay sau đó rất nhanh ngồi xổm xuống, cúi đầu âm thầm khẽ quát. Xã hội này, mọi người đối với Hoàng thượng giá lâm, bốn chữ này hình thành phản xạ có điều kiện ư? Nghe được, lập tức quỳ xuống, có vẻ làng thực đã trì độn. Một đoàn người hoa lệ tiến vào, đi đầu là Minh Hoàng đế khí thế bất phàm. Mặc dù tóc đã hoa râm, nhưng hơi thở vương xả trời sinh khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đó là Đại Yến đế vương Phong Triệu Thiên, 20 tuổi đăng cơ, nay tại vị hơn 30 năm, chiến tích không dám cùng với tổ tông so sánh. Nhưng quốc thái dân an, ở dân gian danh sự vô cùng tốt. Sau Hoàng đế là nhất trung nữ quyến, phòng tù khác nhau, quần áo hoa lệ. Minh Hoàng phượng bào, khí độ ung dung, ngũ quan thanh tú, nhưng thắng ở khí chất. Người này đó là đương kim hoàng hậu, mẹ đẻ của thái tử. Theo sau hoàng hậu là một nữ tử, một thân váy dài màu hồng nhạt, bộ ngực sữa bán nộ, mị nhãn như tơ, khóe mắt đôi lông mày đều là phong tình. Vị này chính là thọ tình hôm nay, Trần Phi nương nương, thịnh sủng không gì, ở hoàng cung này được coi là kỳ tích. Lại sau đó có 5-6 vị nữ tử phong tình khác, hẳn là phi tần hậu cung. Bất quá so với hoàng hậu khí độ ung dung cùng Trần Phi phong tình quyến rũ đều có chút kém cỏi. Hãy bình thân, hôm nay tiệc tối là hoàng hậu làm chủ, các khanh coi như gia yến, chúng ta quần thần cùng vui. Đến khi Nhà Sợ Nhân ngồi chân đều tê lên, một đạo thanh âm hữu lực trầm thấp rốt cục cũng vang lên. Mọi người thở nhẹ tạ bệ hạ, sau lục tục đứng dậy hướng tới bên trái của buổi tiệc đi đến. Nhà Sợ Nhân âm thầm cười nhạt, quanh mình mọi người hướng tới một cái phương hướng mà đi. Nàng đi theo phía trước đi tới, tay đột nhiên bị nắm lại. Nhà Sợ Nhân quay đầu, Phong Diên Thương không biết từ khi nào thì chạy đến bên người nàng, khóe môi mỉm cười, thoạt nhìn đầy người thoải mái. Thấy sắc mặt Nhà Sợ Nhân không tốt lắm, Phong Diên Thương khẽ cười. Chân đau hay sao? Đã tê dần rồi. Nhà Sợ Nhân không nhìn hắn, theo hắn lực đạo đi đến phía trước. Bước trên bậc thang mới biết được tiệc buổi tối tổ chức ở bên cạnh. Trách không được, vừa mới tất cả mọi người tụ cùng một chỗ, hoàng thượng không đến, bọn họ cũng không dám trước đến chạy đến nơi này ngồi. Không nóng nảy, chờ lát nữa dâng tặng lễ vật xong, bổn vương tìm cơ hội mà người rời khỏi nơi này. Hai người đi ở phía sau, thoạt nhìn không muốn ở cùng với đám người trong lễ kia, nhưng nề hạ yến tiệc hôm nay không tham gia thì không được. Hy vọng nhanh lên một chút. Khi ngồi xuống vị trí của mình, Nhà Sợ Nhân thoáng ngẩng đầu nhìn vị đế vương cao cao tại thượng ngồi kia. Đây là kẻ quyền uy lớn nhất của thời đại này, quả nhiên là bất phàm. Toàn thân khí độ kia không phải 3 năm hay 5 năm có thể luyện thành. Chủ tịch quốc gia thế kỷ 21 cùng đế vương so với chính là một thiếu đi một phần phương khí này. Hai bên hắn ngồi 7-8 nữ tử, tà hữu hai cái, một bên là hoàng hậu, một bên là Trần Phi. Hoàng hậu khí chất không tồi, Trần Phi bộ dạng xinh đẹp. Nhà Sợ Nhân đánh giá xung quanh cũng không chú ý lắm hoàng thượng đang nói chuyện gì đó. Tất cả mọi người dưới đài cơ hồ đều nín thở nghe. Dưới đài vị trí cao nhất là Phong Duyên Nghị, bên cạnh hắn là một nữ tử kiều mỹ, hẳn là thái tử phi. Ngay tại lúc Nhà Sợ Nhân đánh giá hắn, Phong Duyên Nghị là người đầu tiên đứng dậy dâng tặng lễ vật. Hắn dâng lên một viên ngọc trai cực lớn, ánh sáng màu nhu hòa, vừa nhìn thấy chính là cực phẩm. Tầm mắt của Nhà Sợ Nhân lập tức bị viên ngọc trai kia hấp dẫn, một viên này cũng đủ cho hạ ta bán đi phát tài. Trần Phi thoạt nhìn thục vừa lòng, quyến rũ cười phong tình vô hạn. Sau Phong Duyên Nghị, hoàng tử vương gia công chúa khác bắt đầu dâng tặng lễ vật. Nhà Sợ Nhân thoáng sửng sốt, sau đó thân mình co rụt lại, quay đầu xem xét Phong Duyên Thương đang tao nhã giống như một bức họa. Người mang lễ vật không? Một đường đến hắn đâu có mang theo cái gì nhỉ? Phong Diên Thương nhìn chăm chú vào làng rồi cười cười, một hộp gỗ tinh xảo từ phía sau đưa lại đây. Nhà Sợ Nhân nhìn lại, một cái thái giám không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau. Phong Diên Thương một tay tiếp nhận. Đây không phải là lễ vật sao? Bên trong là cái gì vậy? Thái tử tặng một viên ngọc trai lớn như vậy, Trần Phi chính là ăn phận, đánh giá có thể là 2-3 tháng. Phong Diên Thương không trả lời, cầm tay Nhạc Sở Nhân đứng lên, sau đó đi ra. Nhạc Sở Nhân bị nắm hướng tới địa vị cao đi đến, trong lòng thực ra thật là bình tĩnh, nàng cũng chỉ là tò mò một chút thôi. Nhưng trong trường hợp này, tốt nhất không cần tò mò, nàng cúi đầu chuyên chú nhìn xem mũi chân của chính mình. Duyên Thương cùng Vương Phi gặp qua Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, cùng chúc Trần Phi Nương Nương ngày sinh chi hỷ. Đây là một đôi nhi tử tinh vọng ngọc, hy vọng Trần Phi Nương Nương yêu thích. Phong Duyên Thương thanh âm ôn hòa như gió. Cảm ơn Thất Vương, bạn cung đã sớm nghe nói Thất Vương thân thể khỏi hẳn, hôm nay nhìn lên quả thực không phải là giả. Hoàng thượng, ngài cấp Thất Vương tứ hôn, gián tiếp cứu Thất Vương một mệnh nha. Người nói chuyện chính là Trần Phi, loại âm thanh này nếu nói có chút phong tình trong đó, là làm nhân xương cốt đều mềm nhũn ra. Nhạc Ái Khanh sinh ra một nữ nhi tốt. Hoàng thượng cười nói, phía sau lập tức vang lên một đạo âm thanh. Thần không dám kể công, quả thực hoàng thượng long ân minh mông cuộn cuộn, có thể gả cho Thất Vương là phúc phí khí của tiểu nữ. Nhà sợ nhân cúi đầu, đôi lông mày nhướng lên một chút, là Nhạc Trí Châu, chính là cha của Nhạc Sợ Nhân. Nhi thần tự muốn đa tạ phụ hoàng. Phong Diên Thương khom người chắp tay, Phong Diên Thiệu cười khoát tay. Phong Diên Thương cầm tay của Nhà Sợ Nhân nuôi ra. Toàn bộ hành trình, Nhà Sợ Nhân đều vẫn là cúi đầu, toàn bộ tầm mắt mọi người đều nhìn quét qua người của nàng. Đại bộ phận đều cho rằng Thất Vương Phi bị thiên nhan dọa cho choáng váng. Sau khi cười xong liền đều lơ đễnh không chú ý nữa, trở lại chỗ của mình rồi ngồi xuống. Bên kia như cũ liên tục tặng lễ vật tới. Lơ đã ngẩng đầu, trong đám triều thần đối diện có một nam nhân trung niên đang nhìn nàng. Nhà Sợ Nhân lông mi nhất thẳng dựng lên, nam nhân kia lập tức có chút trố mắt. Nhà Sợ Nhân kéo kéo khóe môi, ngoài cười như trong không cười thu hồi tầm mắt. Ánh mắt xẹt qua Phong Diên Tình đang đi qua trước mặt nàng. Tiểu tử này giống như da ngứa, ánh mắt khiêu khích mà nhìn nàng. Nhà Sợ Nhân nạm như không thấy hắn, lạnh lùng cúi đầu. Một hồi dâng tặng lễ vật, Trần Phi Nương Nương thu không ít lễ. Ngoài hoàng tử, vương gia, công chúa, quà đưa tặng tương đối là xa hoa. Triều thần đều đưa quà tặng tương đối bình thường, ai cũng không dám trước mặt hoàng thượng đưa thiên kim khó cầu gì đó. Bổng lộc hàng tháng đều tự rất rõ ràng, nếu ai thực sự dám xuất ra hy thế ngoạn ý, bị người hữu tâm nói gì đó thì cũng rất khó giải thích. Dâng tặng lễ vật qua đi, hoàng hậu tuyên bố tiệc tối bắt đầu. Hoàng hậu này tuyệt đối không phải là vật trong ao, từ đầu tới cuối vẫn luôn biểu hiện ra khí độ mẫu nghi thiên hạ. Cho dù Trần Phi có quấn lấy hoàng thượng cười xuyên, hoàng hậu mặt cũng không đổi sắc, thực tại làm cho người ta bội phục. Đêm này yến không chỉ là vui chơi giải trí, tự nhiên còn có ca hát kiều vũ, phụ nữ thân lụa mỏng tanh mơ hồ lộ ra dáng người yểu điệu, vũ bước thướt tha, thực là cảnh đẹp ý vui. Nhạc Sợ Nhân không có tâm tình để ăn mỹ vị. Nói thật, nàng không biết có bao nhiêu là ăn không ngon, còn không bằng đầu bếp của Thất Vương phủ. Nghe nhạc khúc, quanh mình hồng trù lần lượt thay đổi, quả nhiên là quần thần cũng vui. Không nhớ rõ lần thứ mấy thở dài, Phong Diên Thương bên cạnh sức cục, khuynh thần tới bên cạnh nàng nói chuyện. Phụ hoàng đã đi rồi, chúng ta cũng đi thôi. Hơi thở của người hắn quanh quẩn bên tai nàng, khiến Nhạc Sợ Nhân có chút lưu luyến, quay đầu nhìn về phía chỗ cao. Quả nhiên hoàng thượng cùng Trần Phi không thấy, hoàng hậu đang nói chuyện cùng một phi tần, thoạt nhìn đại phòng cùng với nhà ở chung rất là không sai. Ừ, đi thôi. Nhìn quanh một vòng, mọi người ánh mắt đã lờ đờ say, Nhà Sợ Nhân âm thầm hô khẩu khí, hoàn toàn tái kiến. Theo Phong Diên Thương rời khỏi yến tiệc, thanh âm ồn ào dần dần biến mất, không khí yên tĩnh cũng vừa rồi khác biệt rất lớn. Nhìn thoáng qua người bên cạnh, phong trần tuấn lãng ôn nhuận như ngọc, trong tao nhã lại mang theo phiêu nhiên, tại ánh sáng mờ ảo nhìn hắn có vài phần thoát tục. Làm gì mà nhìn bổn vương như vậy? Bị nhìn chằm chằm hồi lâu, Phong Diên Thương rốt cục quay đầu nhìn về phía của Nhà Sợ Nhân, ánh mắt mỉm cười hỏi. Nhà Sợ Nhân lắc đầu, thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng thở dài. Nhìn ngươi thật là tuấn tú. Phong Diên Thương cười ra tiếng, bạc môi cong lên thành độ cong mê hoặc. Tuy lời nói của vương phi không có nhiều điểm thành ý, nhưng bổn vương nhận. Ai nha, không nhận ra người còn rất nhanh mồm nhanh miệng, lại đây ta coi xem răng nanh có phải thực sắc bén hay không. Phong Diên Thương tiếp trả lời của nàng, làm cho Nhạc Sợ Nhân thoáng có chút khó chịu, bởi vì dĩ vãng nàng nói chuyện hắn đều cười nhận. Thần thủ làm bộ muốn xem răng của Phong Diên Thương, Phong Diên Thương lại linh hoạt né tránh mà nói. Vương phi mắng chửi người cũng không giống với người thường. Theo bụn vương biết, chỉ có trâu ngựa cùng súc vật mới cần xem răng nanh. Nhà sở nhân cao cao khơi mạo đuôi lông mày, ở đèn đuốc sâu kín, nàng cả người toát ra một tầng xinh đẹp mị hoặc, phong tình lưu chuyển, tựa như ám dạ linh yêu. Biết đến còn không thiếu, người này, nói người là tiểu bạch thỏ đi, nhưng lại thực thông minh. Nếu nói người thông minh đi, có đôi khi bị nhân hại còn không tự biết, thực sự là không hiểu nổi người. Bất quá ngày sau, người càng phải cẩn thận hơn. Theo ta thấy, nơi này chẳng có ai là người tốt cả. Mạng nhỏ của người là ta cứu về, đừng không cẩn thận lại đánh mất, lãng phí công phu của ta. Tiếp tục tiến về phía trước, nhà sợ nhân thấp giọng lại nhại. Nàng nói lời đã ly biệt, khả năng nói ra có chút không thích hợp, nhưng lại có chút lo lắng cho Phong Diên Thương, không biết khi nào thì bị hại. Phong Diên Thương lặng lặng lắng nghe, có thể nghe ra trong lời nói của nàng là sự quan tâm hắn, nhưng là thấy có chút lạ lạ. Suy nghĩ một phen lại cho rằng không thực tế. Nhà sợ nhân là thất vương phi, chính là vương phi của hắn. Bất luận nàng rốt cục có cái gì bí mật, hắn đều đã tầng tầng vạch trần. Thời gian dài ngắn không trọng yếu, kiên nhẫn là thứ hắn không thiếu. Nhưng cân nhắc ánh mắt nàng lơ đãng, hắn lại có chút không xác định. Giống như có vài thứ hắn muốn tìm hiểu lại không còn kịp nữa rồi. Thượng sự cung nằm ở hướng đông nam của hoàng cung, các loại vật phẩm lớn nhỏ dùng đến trong cung đều đặt ở đây. Từ lư hương cung đình đến ngự nễn kiệu hoa, toàn bộ đều để hết ở đây. Thượng sự cung chuyên môn quản lý nơi này, thủ hạ có mấy chục thái giám sai vặt. Có thể nói, toàn bộ hoàng cung, thượng sự cung được cho là nơi có hệ số nguy hiểm ít nhất. Nhưng nơi này cũng là nơi không có tiếng tăm nhất. Công công cấp bậc cao nhất thượng sự cung đạt đến ngũ phẩm, nhưng tiếng tăm so với tiểu thái giám bưng trà cho hoàng thượng còn không bằng. Trăng lên đỉnh đầu, nhà sợ nhân theo Phong Diên Thương dạo qua dạo lại ở hoàng cung đến cả canh giờ, rốt cục mới đi đến thượng sự cung. Cửa cung tấm biển sắt vàng, đèn cung đình nác đác khiến nơi này toát ra hơi thở u ám. Không biết Phong Diên Thương có cảm giác không, nhưng nhà sợ nhân cảm thấy hoàng cung này không khí thật âm trầm. Lô tài tham kiến thất vương phi, trong cung không có ai, thất vương phi thỉnh. Một tiểu thái giám dẫn theo đèn cung đình cho ở trước cửa cung, hai người bọn họ đến gần, hắn lập tức cúi người hành lễ, đè thấp âm thanh nói. Bổn vương cùng vương phi muốn nhìn kiệu hoa, ngày đại hôn mà vương phi đã ngồi, còn ở đó hay không? Phong Diên Thương đi lại tao nhã, âm điệu như gió. Bẩm vương ra, ở trong điện, nô tài xin dẫn đường. Đi theo vị công công dẫn đường, nhà sợ nhân nhìn quanh bốn phía. Thượng sự cung này không thể so với nơi khác, không đốt quá nhiều đèn, chung quanh đều tối như mực. Dẫm lên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, ba người một vòng qua cung điện, sau đó dừng trước một tòa cung điện cũng tối như mực. Vương gia, vương phi, chính là nơi này. Công công dẫn đường, bước nhanh đẩy ra cánh cửa nặng nề, đại môn phát ra âm thanh kẽo kẹt, dường như là hồi lâu không có ai mở đã dị xét. Cửa lớn mở ra, lưng theo ánh sáng của cây đèn trên tay vị công công kia, khung cảnh trong điện tiến vào tầm mắt, đôi mắt nhạc sợ nhân mở to vài phần, chỉ thấy trong điện rộng lớn, tràn đầy kiệu hoa, màu sắc đỏ ao, trên kiệu là các trang sức đầy đủ màu sắc, hoàng kim ngọc trai đủ loại, đây là dùng để phân chia phẩm chất. Công công dẫn đường, xuyên qua dãy kiệu hoa đang đỗ chỉnh tề, ở vị trí giữa dừng lại, thoáng nâng đèn lên cung đỉnh. Vương gia, đây chính là kiệu hoa mà vương phi đã ngồi. Nhà sợ nhân đi đến gần, cao thấp đánh giá một lần, thật là xa hoa. Trên rèm tre thêu khổng tước tinh xảo, trang sức lấp lánh, hơn nữa cố kiệu rất lớn, đánh giá cần phải mười mấy người mới có thể khiêng nổi. Phong Diên Thương nhìn chăm chú vào động tác của nàng, đèn đuốc u ám, cặp phượng mắt xinh đẹp lóe lên ánh sáng, người ta nhìn không thấu. Lui ra sau đi. Phong Diên Thương thản nhiên mở miệng, vị công công kia đưa đèn trong tay, cúi người nuôi xuống. Trong biển hiệu kiệu hoa chỉ còn lại hai người, nhà sợ nhân vượt qua càng tre, xốc lên màn kiệu chui vào bên trong. Phong Diên Thương cũng đi qua, vượt qua càng tre cách một tầng màn kiệu đứng ngoài. Vương Phi muốn làm cái gì? Hắn cũng không cho rằng nhà sợ nhân hơn nửa đêm chạy đến đây vì muốn vào kiệu hoa mà là ngồi ngày đó ngồi chơi trong chốc nát. Bên trong kiệu cổ đen tuyển, nhà sợ nhân lại ẩn ẩn kích động, ngồi đó hít sâu hai hơi, sau đó vừa lấy ra ngân châm đã chuẩn bị tốt trước khi tiến cung, vừa cười vừa nói. Phong Diên Thương, nhận thức người ta thật là cao hứng, hy vọng chúng ta hữu duyên kiếp sau tái kiến. Dứt lời, nàng cầm ngân châm đâm vào hướng cần cổ của chính mình, thân mình lập tức mềm nhũn, ý cười còn đọng bên môi, ánh mắt nhắm lại, ngã ngồi hôn mê bất tỉnh. Ngay khi nhạc sợ nhân vừa nói hết lời, Phong Diên Thương vội sốc màn lên, nhưng đập vào mắt cũng là nhạc sợ nhân vừa ngất xỉu, ánh mắt xinh đẹp bởi vì quá kinh ngạc mà ngưng trệ. Nhưng mà chố mắt này cũng chỉ trong nháy mắt, giây tiếp theo hắn cầm tay Nhạc Sở Nhân đem nàng toàn bộ kéo ra. Ôm thân mình mềm nhũn, nương theo ánh đèn sâu kín, hắn thấy Nhạc Sở Nhân hai mắt nhắm nghiện, thân sắc thoải mái, nhưng quả thực chỉ là ngất đi thôi. Hơn nữa, ở cổ còn cắm một cây châm. Cây châm lóe ra ánh sáng, trong váng thiên châm vạn sắc cũng không phải là giả. Vương Phi! Nhổ xuống ngân châm trên cổ của nàng, Phong Xin Thương thật sắc khó lường. Lời Nhạc Sợ Nhân vừa nói còn quanh quẩn trong đầu, ý tứ của nàng tựa hồ là cáo biệt. Kiếp sau gặp sao? Nếu thực sự là muốn kiếp sau gặp, nàng hẳn là cắm ngân châm ở tự huyệt, mà không phải chỉ làm chính mình hôn mê. Người xuất cục là muốn làm cái gì đây? Cân nhắc hồi lâu cũng không thể hiểu được Nhạc Sợ Nhân đến tột cùng là muốn làm gì. Nặng như lúc trước, mềm mại nằm trong lòng hắn, đôi mắt thiếu đi sự sắc bén, thoạt nhìn dịu ngoan hơn nhiều. Đem nàng ôm lấy, Phong Diên Thương mặt không một chút thay đổi rời đi. Ngũ quan tuấn mỹ toát ra lạnh lẽo từ trong xương, bóng dáng cao to, sự trong trẻo nhưng lạnh lùng cô tuyệt so với màn đêm dày đặc càng sâu hơn. Tại Thất Vương phủ, một đêm đi qua, từ hồ hết thảy đều như cũ, nhưng có biến hóa hay không chỉ có người trong cuộc mới cảm giác được. Trong Lạc Sương Các, Phong Diên Thương một thân trưởng bào nguyệt nha đứng bên đồng ủng, cúi nhìn xạ vương đang trêu đùa cùng một con bọ cạp đực ở bên trong. Con bọ cạp kia toàn thân đen bóng, mang theo cái đuôi kịch độc vảnh cao, thoạt nhìn rất là hung hãn. Bất quá xạ vương một chút cũng không sợ, trêu chọc bọ cạp giận không thể át, khiến nó dường như rất vui vẻ. Cửa viện bóng người chợt lóe, chim chữ xuất quỷ nhập thần đã đứng ở đối diện Phong Diên Thương. Vương gia, hết thảy đều đã làm tốt. Chiêm Chữ chắp tay, một thân trang phục dạ hành bao lấy thân thể tràn ngập sức bật, vừa thấy liền biết là kẻ võ công cao cường. Ừ, đi xuống nghỉ ngơi đi. Phong Diên Thương bất động thanh sắc, trên mặt không có một tia dao động, mí mắt khép hờ che khuất sắc thái nơi đáy mắt. Kỳ thực hắn tâm tình không tệ, bởi vì Chiêm Chữ đã đem kiệu hoa mà Nhạc Sở Nhân tâm tâm niệm niệm nhớ thương kia họa tiêu toàn bộ. Còn có những vật từng sử dụng trong ngày đại hôn của bọn họ, bao gồm cả hồng chú hỷ tự, hết thảy đều tiêu hủy. Hắn muốn nhìn một chút, đợi Nhà Sợ Nhân tỉnh lại, còn muốn tìm cái gì đây? Vương Phi, ngài tỉnh. Trong phòng truyền ra thanh âm vui sướng của Đình Đường, Phong Duyên Thương thần sắc vừa động, lập tức xoay người đi vào phòng. Trên giường, Nhà Sợ Nhân nhìn chằm chằm Định Dương không hề nháy mắt lấy một cái. Trên mặt là một mảnh mê mang, thoạt nhìn giống như đang nằm mơ vậy. Thấy Phong Diên Thương đi vào, Đinh Đương cúi đầu thối lui. Đứng ở bên giường, Phong Diên Thương liếc mắt một cái, nên thấy được gương mặt mê man của Nhạc Sở Nhân, còn người hiện lên một tia không xác định. Vương Phi. Nghe được thanh âm của Phong Diên Thương, Nhạc Sở Nhân nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, trong lòng tràn ngập sự thất bại. Nàng không thể trở về, thực sự không thể trở về. Có chỗ nào không thoải mái hay sao? Nhìn Nhà Sợ Nhân nhắm mắt thở dài, bộ dạng tràn đầy thất bại, khóe môi Phong Diên Thương giơ lên ý cười có vài phần đắc ý. Ngồi xuống bên giường, hứng thú nhìn chăm chú vào nàng, như thể Nhà Sợ Nhân không thoải mái, hắn thực sự sẽ vui vẻ. Nhà Sợ Nhân lười đáp lời, nhắm mắt lại suy nghĩ, sai ở chỗ nào? Thời gian không đúng sao? Địa điểm không đúng sao? Phương pháp không đúng sao? Thời gian địa điểm cụ thể, nàng lại không rõ ràng cho lắm, chẳng lẽ còn muốn nàng tự chém mình một đao thì mới được hay sao? Nếu là không muốn nói, bổn vương sẽ không hỏi. Còn muốn nghiên cứu kiệu hoa kia sao? Bổn vương phái người đem kiệu hoa nâng trở về cho người, cẩn thận nghiên cứu có được không? Rõ ràng kiệu hoa kia đã bị hỏa thiêu, lần này hắn lại nói như là sự có thành ý lắm. Không cần, ta muốn yên lặng một chút, ngươi đi đi. Nhắm mắt lại, Nhà Sợ Nhân phiền chán thực, giọng điệu cũng tràn đầy sự không kiên nhẫn. Phong Diên Thương không nói nữa, hơi thở quanh thân lạnh đi, ngay cả khi nhắm mắt, Nhà Sợ Nhân cũng có cảm giác được. Sau một lúc lâu, Phong Diên Thương đứng dậy rời đi, không nói thêm một câu nào. Cho đến hắn đi được hồi lâu, Nhà Sợ Nhân mới nhắm mắt ra, thở dài quay đầu nhìn thoáng qua hướng cửa phòng, bĩu môi hử lạnh. Hắn còn tức giận sao? Hử, là mới đáng là người tức giận đây, chẳng lẽ nhất định phải chết già ở nơi đây hay sao? Mơ mơ màng màng ở trong phòng hai ngày, Nhà Sợ Nhân mới từ trong thất bại chán nản tỉnh táo lại. Có lẽ làng thực sự không thể trở về được, cũng có lẽ là thời cơ chưa tới. Nhưng vô luận là thế nào, làng cũng không muốn cân nhắc nữa, thực sự phí đầu óc mà. Đồ đệ thích kiến của làng, hai ngày này có vẻ ghé qua vài lần, nhưng nhìn thấy nàng tâm tình không tốt cũng chẳng dám nói gì. Thật ra hắn cũng là kẻ thức thời. Nếu tại thời điểm nàng phiền chán mà còn muốn đến ầm ĩ nàng, làng khẳng định sẽ làm cho hắn chịu không nổi. Bầu trời âm u, không khí oi bức làm cho người ta có chút thở không thông. Sắp tới mùa hạ, thời tiết biến đổi thất thường, có vẻ như lập tức muốn mưa to. Mặc váy dài màu tím nhạt, nhà sợi nhân thong thả đi dạo trong viện Lạc Sơn Các. Những giỏ trúc sắp xếp ở trong viện có một nửa đã trống không, đại bộ phận động vật đều bị xạ vương cùng với thiềm thử vương ăn mất. Hai chúng nó có thể ăn động vật nên độc tính cũng tăng rất nhanh. Bởi vậy, nhà sợi nhân cũng không cho chúng nó quyết đấu nữa, nuôi ở hai giỏ riêng biệt. Trong sân xuất hiện một bóng dáng huyền sắc, Thích Kiến cước bộ không tiếng động tiêu sái đến Lạc Sơn Các, vừa vào trong viện đã nhìn thấy nàng sợi nhân. Vương Phi, ngày hôm nay ra khỏi phòng sao? Vốn nghĩ nhà sợ nhân còn buồn ở trong phòng, cho nên hôm nay Thích Kiến cũng chỉ lại đến xem mà thôi. Nhìn về phía Thích Kiến, hắn vẫn là bộ dáng gầy yếu như vậy. Bất quá tinh thần không sai, vốn bộ dạng tuấn tú lại tương xứng với hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái lúc này, thoạt nhìn giống ẩn sĩ sơn thủy. Ừ, muốn trời mưa, ở trong phòng thật là buồn bực. Nhà sợ nhân ngữ điệu có chút ngợi nhác, làm quả thực có chút không có tinh thần. Thích Kiến đi vào, dừng lại cách nhạc sợ nhân khoảng 2-3 thước rồi nói. Vương Phi, mấy ngày trước thủ hạ có đi ngoại ô một chuyến, ở nông trang Thích Phong thường xuyên mua thuốc, mua về 5 con sói hoang, dựa theo phương pháp dưỡng cổ trị nam, nuôi nướng 2 ngày, nhưng đã chết mất 2 con, còn thừa mấy con mặc dù còn sống, nhưng thoạt nhìn thực nôn nóng. 2 ngày nay thuộc hạ vốn muốn hỏi Vương Phi, nhưng ngài tâm tình không tốt, thuộc hạ không dám làm phiền. Nhà sợ nhân nghe vậy, thần sắc trên khuôn mặt tinh xảo không hề thay đổi. Đợi khi hắn nói xong, nàng giật giật ánh mắt nói: không có việc gì, như vậy cũng là bình thường. Ngươi vừa mới bắt đầu nuôi nấng, không có khả năng một lần đã thành công. Muốn nuôi nấng ra cái vương hầu đem tướng đến, còn tùy chất và lực lượng mới được. Là từ khi 4 tuổi bắt đầu tiếp xúc với mấy thứ đồ chơi đòi mạng này, không biết giết chết bao nhiêu động vật. Thích Kiến nghe vậy gật gật đầu, thần sắc còn thực sự chăm chú rồi nói tiếp: Vương Phi, ngài viết ở dưỡng cổ trị nam, bạo cổ âm thuộc hạ không hiểu lắm, âm luật như vậy thuộc hạ chưa bao giờ gặp qua, cân nhắc hồi lâu vẫn là không hiểu rõ. Khi nói ra cái này, Thích Kiến rõ ràng có chút xấu hổ. Nhà sợ nhân nói muốn chính hắn tự mình nghiên cứu, hắn lại còn đi hỏi mấy cái chuyện này. Nhà sợ nhân nhìn hắn nháy mắt khó hiểu, ngay sau đó lại giật mình. Âm luật hiện đại cố nhân làm sao có thể xem hiểu đây, làm đúng là sơ sót mà. Âm phủ cổ đại, phân cái gì cũng thương các, trưng vũ. À, cái kia chả có thời gian, ta tự mình trị ngươi, trước không nghiên cứu cũng được. À đúng rồi, mấy ngày này gần đây ta vô sự, ngày nào đó tìm Thích Phong tới, chúng ta đến ngọn núi ngoài thành đi dạo đi. Nhà sợ nhân thoáng có chút xấu hổ, nói nặng sang chuyện khác. Lời Thích Kiến còn hỏi mấy con số này có ý tứ là gì, lang quan thực là không biết nên trả lời như thế nào. Vâng, bất quá phải mang vài người, bằng không thì vương gia sẽ không đồng ý. Thích Kiến hiện nhiên rất muốn đi, chính là vì e ngại vương phụ này còn có chủ tử. Nhắc đến Phong Diên Thương, nhà sợ nhân chỉ muốn bĩu môi. Tên kia không biết ăn nhầm thứ gì chứ, hai ngày nay cư nhiên một chút âm thanh cũng không có. Sáng sớm hôm đó hắn rời đi rõ ràng là tức giận, không nghĩ tới tính tình còn rất lớn. Hử, nhà sợ nhân nàng có chút khinh thường, gương mặt xinh đẹp như vậy, tội nghiệp, tính tình đa nghi, nội tâm cư nhiên còn nhỏ mọn như vậy, toàn thân cao thấp, không có gì ngoài là diện mạo, một chút ưu điểm đều không có. Người hai ngày nay có nhìn đến vương gia các ngươi không? Thong thả đi đến bên tường, xốc lên một chút lùng, tay đưa tới, đẹp xà vương đang buồn chán nôi ra. Thích Kiến theo về sau, vừa nhìn xà vương trên tay nhà sợ nhân vừa nói. Vương gia luôn ở trong phủ, vương phi, ngài cùng với vương gia khắc khẩu sao? Không chỉ Thích Kiến, đại bộ phận mọi người đều cho rằng như vậy. Nhà sợ nhân buồn ở trong phòng, Phong Diên Thương cũng buồn bực ở trong thư phòng. Nữ nhất suy nghĩ, đây không phải vợ chồng cãi nhau sao? Nhà sợ nhân nhấn đuôi lông mày, trên tay nâng sợ hồng xá, xoay người cao thấp đánh giá Thích Kiến. Người đem chính mình cắt đi sao? Thích Kiến sững sốt, nhăn trán khó hiểu. Nhà sợ nhân hừ hừ nói tiếp. Theo lý thuyết, người là đàn ông, sao đầu lưỡi lại dài như vậy? Giống nữ nhân cái gì cũng đều muốn quản ư? Thuộc hạ không dám, khiến Vương Phi không vui, Thịnh Vương Phi trách phạt. Thích Kiến xoạp một cái quỳ một gối, ngược lại đem nhạc sợ nhân dọa nhảy dựng lên. Tốt lắm, đứng lên đi, ngày sau đầu lưỡi ngắn hơn một chút, ta không thích người khác nghị luận chuyện của ta. Còn có, đừng luôn động một chút là quỳ xuống, làm đồ đệ của ta, đầu gối mềm như vậy làm sao được. Nàng không chịu nổi, người khác quỳ chính mình, không có phúc khí lớn như vậy, nàng chắc sẽ giảm thọ mất. Vâng. Thích Kiến đứng dậy, cảm thấy có chút tự trách. Nhà sợ nhân mặt lạnh tâm nóng, là trụ tử tốt, tính tình cùng nữ tử khác bất động. Nếu thực sự là cùng với Phong Duyên Thương tức giận, cũng nhất định là thực sự tức giận. Hắn thuận miệng liền hỏi, nhất định lại trọng làng không thoải mái. Trời càng lúc càng oi bức, sức cục sau buổi trưa thì đổ mưa. Hồng Sa thật nhỏ ở trên tay nàng đi đến đi nuôi. Nhà sợ nhân ngồi trên giường chán muốn chết. Hai ngày nay đình đường đem Hồng Sa nuôi nấng không tệ. Nàng ấy ná gan nhỏ như vậy, có thể đem Hồng Sa cùng Thiêm Thử Vương chiếu cố tốt lắm. Thực ra làm nhạc sợ nhân thực vừa lòng. Đùa với Hồng Sa, bất chi bất giác trời bên ngoài cũng tối đen. Nhưng mưa thực ra lại nhỏ, có thể nghe được âm thanh tí tách, không hề giống như mưa to. Đình đường đội mưa từ vách bên cạnh chạy tới, đem ngọn nến đốt lên, bên trong lập tức sáng lên một chút. Nhìn nhạc dạ nhân ngồi bên giường chơi đùa cùng với rắn trên tay, đình đường chậm chạp đi qua. Vương Phi, buổi tối ngài muốn ăn cái gì? Tùy tiện. Cũng không ngẩng đầu lên, nhạc dạ nhân cùng Hầu Già vẫn thản nhiên chơi đùa. Đình đường môi giật giật, nhưng vẫn đem lời nói trong miệng nuốt trở vào. Nàng đoán rằng nhà sợ nhân là cùng với Phong Duyên Thương giận dỗi. Hai người ai cũng không đi gặp ai, cũng không hỏi thăm động tĩnh của đối phương. Vốn nàng còn rất vui vẻ, hai người bọn họ đoàn thời gian trước ở chung tốt như vậy, cố gắng thêm một chút nữa chính là vợ chồng chân chính. Kết quả mới không được mấy ngày liền đã thành ra thế này. Xoay người đi ra cửa phòng, khi đinh đương chuẩn bị mở cửa, phanh một tiếng, cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài. Nghiêm Thành ướt sũng lo lắng vọt vào. Đinh Đương lùi về phía sau vài bước, mở to hai mắt nhìn Nghiêm Thành. Nghiêm hộ vệ, ngươi như thế nào không gõ cửa đã xông vào rồi? Nghiêm Thành không trả lời Đinh Đương, bước vội đến trước mặt nhạc dạ nhân mà nói. Vương Phi, vương gia bị đâm, thích khách bị bọn thuộc hạ vây quanh, bỏ ra hơn 10 con sâu đen tuyển, hiện tại vương gia bị nhốt trong thư phòng không ra được, ngài mau đi xem một chút đi ạ. Xông qua làn mưa phùn, nhạc dạ nhân theo Nghiêm Thành một đường chạy đến thư phòng. Chiếc cửa thư phòng đứng đầy người, lại đều duy trì cách cửa thư phòng một khoảng cách. Trong màn mưa u ám, các hộ vệ lo lắng vạn phần, nhưng vẻ mặt đều cẩn thận, không dám tùy tiện tiến lên. Tránh ra! Nhà sợ nhân thách đám hộ vệ vây quanh cửa, nhảy lên bậc thang, liền nhìn thấy tình huống trong thư phòng. Phiến bình phong quý báu đã tan nát, cái bàn cũng đổ. Nhưng hấp dẫn nhà sợ nhân chính là bóng dáng chân không chạm đất bay tới bay lui trong thư phòng, giống như trong phim võ hiệp. Thân thể như được dây thừng giữ chặt, rất nhanh từ bên này chuyển qua bên kia, thời điểm muốn chăm chú nhìn hắn, hắn lại nhanh chóng bay tới nơi khác. Thần pháp quỷ dị của Phong Diên Thường xác thực làm cho nhà sợ nhân chấn kinh rồi. Nàng lúc trước biết cội nhân này có phương pháp luyện công độc đáo, có thể làm cho thân thể của sức bật phi thường cường hãn, nhưng không nghĩ tới cư nhiên thực sự có thể đoạt tới cái cảnh giới này. Vương Phi, vương gia đã bị thương, người xem bọn sâu này còn đuổi theo người, ngài nhanh chóng nghĩ biện pháp cứu vương gia. Nhà sợ nhân chạy tới cửa vẫn không nhúc nhích. Thích Phong, Nghiêm Thành thấy người lo lắng chạy lên nói. Nhà sợ nhân hoàn hồn, tay đem cây giáo trúc tía đặn lên môi, thanh âm bén nhọn chói tai lập tức đập vào màng tai mọi người. Mọi người không thẹn mà cùng lui ra phía sau vài bước. Phong Diên Thường trong phòng chỉ thấy tan ảnh, không thấy người, rốt cục cũng có thể ngừng lại. Phong Diên Thường lảo đảo đứng trên ghế, tay phải ôm cánh tay trái, tay áo màu trắng nhiễm máu, màu sắc đỏ thẫm thập phần chói mắt. Thanh âm chói tai bay từ cây sáo trúc tía như một lưỡi dao sắc bén vô hình, nhanh chóng tấn công những con côn trùng màu đen bằng ngón tay. Chúng nó đang truy kích Phong Diên Thương với tốc độ cực nhanh, trận sát theo hướng Phong Diên Thương rời đi mà đuổi theo. Hơn nữa chúng có thể bật cách mặt đất mấy tấc, là công kích không thể khinh thường. Nhưng vô luận chúng nó có bao nhiêu hung hãn cũng không địch lại vài âm thanh bén nhọn kia của nhạc sợ nhân. Được một lát, những con trùng vừa mới rồi còn hung hăng không địch nổi đều hóa thành hắc dịch. Toàn bộ thư phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách quanh quẩn trong đêm đen. Buông cây sáo, nhà sợ nhân nhấc mắt lên nhìn về phía Phong Diên Thương đang đứng chỗ xa nhất trong phòng, tập mắt xẹt qua gương mặt bình tĩnh, cơ hồ không có biểu tình, cuối cùng dừng ở trên cánh tay áo nhiễm máu của hắn. Người nhìn ta, dường như cố khổ đại cứu thâm như vậy để làm cái gì, có thể chết hay không? Sau một lúc lâu, Phong Diên Thương cũng không chịu mở miệng. Nhà sợ nhân nhìn không vừa mắt, lòng dạ hắn thật đúng là nhỏ mọn mà, còn giận dỗi với nàng sao? Qua hai ngày rồi mà trả lại cho nàng sắc mặt lạnh như vậy ư? Đêm nay nếu như không có nàng, hắn hẳn tại căn phòng này bay tới bay lui đến mệt chết đi. Phong Diên Thương cúi đầu, ôm cánh tay trái từ trên ghế nhảy xuống, sau đó vòng qua đống hỗn độn trên mặt đất đi đến cạnh cửa. Nhà sợ nhân nhấn đuôi lông mày nhìn hắn, vốn rất tức giận nhưng nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt còn đáng thương, hề hề ôm miệng vết thương. Nàng nếu lại nói chút lời không tốt, thật giống như nàng khi dễ hắn vậy. Đi theo ta. Hắn giống như kẻ gặp cảnh khốn cùng, đứng ở cạnh cửa không lên tiếng. Nhà sợ nhân cuối cùng không chịu nổi, nhíu mày không kiên nhẫn, kéo lấy cánh tay phải của hắn có chút thô lỗ, túm hắn đi vào màn mưa. Nhóm hộ vệ ngoài thư phòng hưởng thụ màn lễ rửa tội bằng nước mưa, không ai nói gì. Cho đến khi nay Vũ Vương Phi cùng Quỷ Dị Vương gia rời đi, bọn họ mới phản ứng, vội vào phòng dọn dẹp chiến trường hỗn độn. Tố Phong Huyền, Phong Diên Thương trở lại Nạc Xương Các, nhà sợ nhân trước lấy khăn lau khô gương mặt và mái tóc đã ướt sũng nước mưa của mình, sau đó bước nhanh chạy đến phòng thuốc ở cách vách, bất quá trong chốc lát lại chạy trở về. Phong Diên Thương ngồi ở trên giường, tay áo bên trái đã đỏ như máu, vừa mới đi trong mưa, trên người hắn cũng ẩm ướt, tóc dài phiêu tán trên đầu vai, khuôn mặt hoàn toàn không một tia biểu tình, nước mưa trượt xuống theo hai má, tạo thành một cỗ gợi cảm mị hoặc. Cầm mấy bình dược đi tới, nhạc sợ nhân một bộ chướng mắt nhìn hắn, hắn cũng không lên tiếng, khiến nhạc sợ nhân không biết nên giận hay nên cười. Tên cụ nhân này cứ nhiên còn cùng nàng tức giận, ngẫm lại không khỏi cảm thấy buồn cười. Bộ sáng tức giận lại đặc biệt như vậy, quả thực là nàng ngạc nhiên. Lau đi. Trực tiếp đem khăn mặt nàng dụng qua, ném tới trên mặt của hắn, nhạc sợ nhân khóe miệng chịu chịu, đối với hắn không lời nào để nói. Khăn mặt rơi xuống ở trên đùi, Phong Diên Thương dùng tay phải không bị thương cầm lấy, động tác tào nhã lau khô nước trên mặt, lần lên mắt phượng nhìn về phía nhà sợ nhân còn đang nhẫn cười theo dõi hắn. Ta giúp người bôi thuốc, cởi quần áo ra đi. Vốn là mệnh lệnh chính hắn làm, nhưng sau khi nhìn hắn ngây ngốc dùng tay phải cởi bỏ quần áo, lại có chút không kiên nhẫn, đành đến gần từng bước, giống như thổ phỉ, hai ba động tác nên đem quần áo của hắn mà cắt. Trong nháy mắt, nợ người trên của Phong Diên Thương liền trần như nhộng. Tóc hắn vẫn ẩm ướt, xõa trên tấm lưng trắng nõn, hình thành tương phản rất kích thích thị giác. Nhà sợ nhân thoáng thưởng thức một giây, rồi đem tầm mắt đặt ở cánh tay của hắn bị thương. Một vết thương dài khoảng mấy cm, lúc này máu vẫn đang chảy, nhiễm đỏ toàn bộ cánh tay trái của hắn. Mượn vết thương rất sâu, ta nếu chỉ bôi cho ngươi chút thuốc thì sẽ rất lâu khỏi, giúp ngươi khâu mấy mũi vậy đi. Nhìn đến miệng vết thương kia, nhà sợ nhân không khỏi nhíu mày, vừa nhìn hắn còn đang tức giận, mặt không chút thay đổi, nàng còn tưởng rằng là tiểu thương đâu. Cũng không quản Phong Diên Thương có đồng ý hay không, nhà sợ nhân tạm dùng gân châm che lại mấy huyệt vị tại bả vai hắn, rồi sai người đội mưa ra khỏi phòng, đi vào phòng lấy thuốc tê. Phong Diên Thương một mình ngồi trên giường, sau khi nhà sợ nhân đi ra ngoài, thân sắc dần dần thay đổi, cúi đầu nhìn thoáng qua miệng vết thương đã ngừng đổ máu, cánh môi mỏng có chút gợi lên. Kỳ thực hắn rất thích xem bộ dáng nhà sợ nhân vì hắn mà chung quanh bôn ba, tối thiểu hắn cảm thấy nàng vẫn còn đang quan tâm hắn. Cầm thuốc tê cũng kim móc trở về, nhà sợ nhân thuần thục sắc thuốc tê cho hắn. Thuốc tê này là do chính nàng bào chế, hiệu quả không tính là lý tưởng, nhưng tuyệt đối có thể làm cho Phong Diên Thương không cảm giác đau đớn. Phong Diên Thương vẫn không lên tiếng nhìn nàng chữa thương cho hắn. Đối với việc sau khi nàng dùng bột này, cánh tay hắn đã tê dần thì có chút kinh ngạc. Thậm chí khi cây kim hình dạng lưỡi câu đâm xuyên qua da thịt, hắn cũng không hề có một chút cảm giác. Muốn giết người là ai vậy? Thái tử sao? Thái tử đối với hắn, động thủ đã không phải một hai lần. Tự nhiên kẻ đầu tiên nhà sợ nhân nghĩ đến chính là hắn ta. Phong Diên Thương ngẩng đầu nhìn gương mặt tinh xảo của nàng. Vì khoảng cách quá gần, hắn có thể nhìn rõ hàng lông mi tinh tế của nàng. Hai kẻ ngày ấy có ý đồ dùng độc đối với bổn vương, ở trong cung đã bị chết, hoài nghi hắn là bổn vương đã hạ thủ. Kỳ thực đúng là hắn đã hạ thủ, nhà sợ nhân nhíu mi nói. Người nếu có thể xuống tay giết hai tên kia, sao không nhân tiện đem luôn cái thái tử kia mà cũng diệt luôn đi. Lời này của nàng đầy trào phúng, tuy rằng Phong Diên Thương rất đa nghi, nhưng cùng thái tử so sánh còn thực bình thường hơn. Tối thiểu, Phong Duyên Thương đa nghi thì đa nghi thôi, sẽ không làm ra động tác gì. Mà thái tử Phong Duyên Nghị rất biến thái, hoài nghi nên trực tiếp xuống tay. Phong Duyên Thương khóe môi sơ lên, mắt phượng xinh đẹp cũng chứa đầy ý cười. Vương Phi nói như vậy, bổn vương thực sự là rất muốn giết hắn ta. Nhà sợ nhân cúi đầu dùng ánh mắt, người xuất cục cũng thông suốt mà nhìn hắn rồi nói. Vậy là được rồi, tiểu thương tử, ngươi không thể... Không công bị thương, ngày sau phải như vậy, người kính ngươi một thước, người kính ngươi một trượng, nếu có ai dám chọc giận ngươi, trực tiếp giết chết hắn. Hào khí vạn trượng, vỗ vỗ cánh tay phải không bị thương của hắn, Phong Diên Thương mím môi cúi mắt, che khuất con người tràn đầy ý cười. Màn đêm tĩnh mịch, bên ngoài mưa phùn kéo dài, trong phòng đèn đuốc sâu kín, nhà sợ nhân đem băng gạc quấn cẩn thận quanh miệng vết thương đã xử lý của Phong Diên Thương. Sau vài giây, rốt cục cũng xong. Tay nghề khâu vá của nhà sợ nhân không được tốt lắm, vì không lưu lại sẹo Mỗi châm khâu xuống, nàng đều bôi qua bột nạc mà nàng đặc biệt chế. Trợ thương tê hết tác dụng, hắn khả năng có điểm đau, nhưng cam đoan sẽ hồi phục rất mau. Cánh tay này sẽ mất cảm giác trong vòng bao lâu? Cuối mắt nhìn động tác của nàng, Phong Diên Thương nhẹ giọng hỏi. Nhà sợ nhân nhìn hắn một cái, chậm gì gì rồi nói. Một khắc sau, thuốc này sẽ hết tác dụng. Một đêm này, ngươi có khả năng sẽ rất đau. Bất quá ngày mai, miệng vết thương của ngươi có thể khép lại. Phong Diên Thương gật gật đầu nói. Loại thuốc bột này có thể khiến cơ bắp tê liệt. Ngày sau, người bị thương sẽ không bị thống khổ nữa. Nhà sợ nhân khóe môi giơ lên đầy đắc ý. Phương pháp phối chế ta biết, ta sẽ không nói cho ngươi đâu. Phong Diên Thương cười khẽ nói. Bổn vương không có ý tứ kia, chính là muốn nói bên người ta có vương phi chính là phúc phận của bổn vương ta. Tươi cười trên mặt nhà sợ nhân lập tức cứng đờ, đem băng gạc còn lại xoay ngựa đi đến một bên, trong đầu suy nghĩ có nên đem lai lịch của mình nói cho hắn hay không. Tính hắn đa nghi như vậy, nhưng chưa từng hỏi ngày nào đó trong Kiệu Hoa xảy ra chuyện gì, hẳn là hắn cũng âm thầm cân nhắc không ít. Ngay hắn còn nói như vậy, khả năng hắn cảm thấy vô luận là như thế nào cũng đều là thê tử của hắn, cho nên cũng mặc kệ để nàng nháo. Nhưng sự thực, nàng không phải vợ của hắn, mặc dù thân thể này là phải, nhưng tư tưởng tuyệt đối không phải. Nếu nàng thực sự trở về không được, nàng thật đúng là thê tử của hắn ta sao? Nhà sợ nhân nhíu mày, là dựa vào cái gì muốn thay thế người khác làm thê tử của Phong Xuyên Thương đây? Nàng ngay cả tình yêu cũng không biết, cũng không nên trực tiếp nên làm vợ của người ta, nhưng lại là thay thế người khác. Từ trong tủ quần áo lấy ra quần áo mới cho Phong Diên Thương, đi trở về bên giường phụ thêm cho hắn. Nhà sợ nhân xoay người ngồi ở bên kia của giường, dựa vào giường trụ cùng Phong Diên Thương mặt đối mặt rồi nói. Ngày mai nếu thời tiết tốt, ta muốn đi dạo tại thâm sơn ngoài thành. Vương phủ này tuy tường cao cửa rộng, nhưng đối với mê tên thích khách tối hôm nay, quả thực là quay lại rất tự nhiên. Ta phải làm vài điểm bố trí này nọ trong vương phủ, nếu có lần sau, làm cho bọn họ có đến mà không cần về. Trên người quần áo đã ẩm ướt, nhà sợ nhân cũng không thèm để ý. Dù sao hiện tại trở về không được, vậy thì nhận mệnh thôi. Dù sao nơi này hết thảy đều là nguyên sinh, khiến cho lạng thực sự vừa lòng. Phòng Diên Thường cũng dựa vào giường, bạch y phủ trên người, da thịt trước ngực như ẩn như hiện, hơn nữa lại bày ra gương mặt tuấn mỹ. Trong chớp mắt, nhìn hắn thật giống như yêu nghiệt. Cần bổn vương đi cùng không? Nhìn nhà sợ nhân chuyện ánh mắt, bộ dáng tinh kế gì đó, Phong Diên Thương cong cong khóe môi. Nhà sợ nhân nhíu mày, sau đó thản nhiên nói. Coi như thôi, người bị thương nên ở lại trong phủ dưỡng thương đi. Đeo cái này vào, nếu lại có người dùng cổ hại ngươi, ngươi cũng không cần tốn công mà trông tránh chúng nó đến gần ngươi được đâu. Đem một cái sắc thảo đưa cho Phong Diên Thương. Phong Diên Thương mặc nàng động tay động chân, ánh mắt sâu thẳm mà nói. Vậy còn ngươi? Nhà sợ nhân không nháy mắt nhìn hắn vài giây, do đó rút về thân mình một lần nữa, tựa vào giường rồi nói. Ta đã đeo hơn một tháng, trên người có lưu lại hương vị, tự nhiên sẽ không có việc gì. Phong Diên Thương gật gật đầu, do đó không lên tiếng nhìn nàng, ánh mắt cũng giống như hơi thở của hắn, ôn hòa mềm nhẹ. Nhà sợ nhân bị hắn nhìn chằm chằm, cũng không cảm thấy không được tự nhiên. Hai người lặng im trong chốc lát, nàng đột nhiên mở miệng nói. Người võ công rất cao sao? Ta xem ngươi khi đó ở trong thư phòng bay tới bay lui, giống như sức hút của trái đất hoàn toàn không có tác dụng với ngươi vậy. Phong Diên Thương nghe không hiểu sức hút của trái đất, nhưng theo như nàng nói cái gì, bất quá cũng hiểu được ý tứ của nàng. Ta không tính là rất cao, không bằng cũng sẽ không bị bốn tên thích khách kia đâm trúng. Bọn họ có bốn người, ngươi cũng chỉ có một người mà bị thương một chút như vậy, hẳn là ngươi rất lợi hại. Nếu là một chọi một, ngươi khẳng định sẽ không thua. Thực không nhìn ra, ngươi còn có thể biết võ công. Mấu chốt là không nhìn ra hắn biết cái loại võ công bay tới bay lui này. Khi đó giúp hắn giải độc, lúc xem mạch, nàng cảm giác được hắn đan điền đầy khí lực, hắn là nội lực trong truyền thuyết vận dụng một thích đáng nên có thể bay cao. Phong Diên Thương cười khẽ, hiển nhiên đối với việc nhà sợ nhân tán thưởng hắn, hắn cảm thấy rất sung sướng. Có chút nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nàng, hãy còn đang cân nhắc, trong nháy mắt tràn đầy thú vị. Ôi chao, nói như vậy thì người hạ độc ngươi hẳn là hoàng hậu đi. Nàng quan tâm thân thể của ngươi như vậy, thái tử kia còn muốn lấy đi mạng của ngươi. Hai mẹ con kia đều không mong ngươi sống, tồn tại của ngươi mang đến cho bọn họ uy hiếp lớn như vậy sao? Hoành Trần ngồi ở trên giường, nhà sợ nhân đoán hẳn là có chuyện như vậy. Nghe vậy, con người Phong Diên Thương sẽ qua một tia lạnh như băng, nhìn chăm chú vợ con người thanh thấu của nhà sợ nhân rồi chậm rãi lắc đầu nói. Những người năm đó liên quan đến chuyện này đều đã chết, căn bản không thể xác định có phải là hoàng hậu làm hay không. Bất quá, lời nói tồn tại của bổn vương mang đến cho bọn hắn uy hiếp gì, bổn vương thực sự không biết. Phong Diên Thương cũng là lời nói thành thật, kỳ thực rốt cục là nguyên nhân gì, trong lòng hắn rõ ràng. Trong tay của hắn nhưng có vô số nhược điểm của bọn chúng, tùy tiện xuất ra một hai cái có thể làm cho mỗi người đời này không thể xoay người được. Nhạc Sợi Nhân bĩu môi, lục đục trong thâm cung là xem ở phim ảnh cũng không ít, muốn nói lý do hoàng hậu cùng thái tử đối phó Phong Diên Thương. Thứ nhất chính là Phong Diên Thương có khả năng uy hiếp đến địa vị của thái tử. Nhưng trước đó Phong Diên Thương nửa sống nửa chết, làm sao có thể hội cùng với thái tử tranh giành vị trí đây? Muốn tranh cũng phải là Phong Diên Thiệu, bọn họ nên đối phó Phong Diên Thiệu mới đúng chứ. Người thật đúng là đáng thương đi. Nhớ mắt, nhà sợ nhân thở dài nói. Trước kia nàng cảm thấy nàng sống rất gian nan, không cha không mẹ, cùng với lão thái bà tính tình quái gở, sống nương tựa lẫn nhau, còn cả ngày đùa nghịch chút ngoạn ý, lấy mệnh của người khác. Nhưng hiện tại ngẫm lại, ngày tháng trước kia của nàng kỳ thực cũng rất phong phú. Lão thái bà tuy rằng quái dị nhưng sẽ không hại nàng. Trong trại không có người nào, từ lớn đến tiểu hải nhi đều đối với nàng vừa kính vừa sợ. Nàng cũng chưa từng lo lắng hãi hùng cái gì. Nhưng Phong Diên Thương không phải như vậy. Ở trong bụng mẹ đã bị trúng độc, thật vất vả sống được hai mươi mấy năm, còn mỗi ngày đều có người ngóng trông hắn chết. Hắn không chết, còn có người đưa đến cho hắn. Chắc hẳn còn một lần rồi lại một lần nữa, người này sống cũng đủ kích thích đi. Không tính là đáng thương, chỉ tính là thời thời khắc khắc đều căng thẳng thần kinh mà thôi. Phong Diên Thương bất động thanh sắc, hắn đã thành thói quen. Lại nói trong vương phủ này, cho dù là đầu bếp nữ đều là tinh tế tuyển ra, bất kỳ gã sai vặt nha hoàn nào cũng là người đều cao thủ. Có thể nói toàn bộ trong vương phủ không ai ngoài Đinh Đương cùng nhà sợ nhân ở tại Lạc Sương Các là không có võ công. Nhà sợ nhân lại cảm thấy có chút khó có thể chấp nhận. Nếu có ai ngày đêm đều muốn nàng chết, nàng khẳng định sẽ trước một bước đem người nọ giết chết. Trên thế giới này, nếu không thể mỗi người chung sống tốt đẹp, vậy thì người chết ta sống. Một đêm này mưa phùn kéo dài, một ngày mới vượt lên, mưa thế nhưng giảm nhỏ. Đợi đến khi trời sáng hoàn toàn, mưa cũng hoàn toàn ngừng lại, mây đen chậm rãi tan đi, thái dương cũng hiện ra chiếu rọi đại địa. Không khí tươi mát, hết thảy đều bị mưa cọ rửa vạn phần sạch sẽ. Từ trong cửa phòng đi ra, nhà sợ nhân mặc một thân nam trang màu trắng, tóc dài chỉnh tệ lưu loát buộc ở sau đầu, lộ ra khuôn mặt tinh xảo. Nàng giơ tay nhấc chân, toát lên một cỗ tiêu sái, tùy tính, khiến thoạt nhìn có vài phần hơi thở nam tử. Chẳng qua, ngũ quan của nàng quá mức quyến rũ, làm người ta khó phân biệt là nam hay nữ. Ánh mặt trời quá mức chói mắt, nhà sợ nhân có chút nheo mắt ánh lại. Phía sau Phong Diên Thương từ phòng ngủ của nàng đi ra, hôm nay hắn thay một bộ thân trường bào màu xanh, lại toát nên khí chất thanh thoát, tựa như bích thủy niên ở trong ao thanh hạ. Nếu không có thu hoạch gì, trước buổi tối hẳn chúng ta có thể trở về. Bất quá ta nghe nói, trong thâm sơn không hề thiếu bảo bối. Những dược liệu quý hiếm Thích Phong đưa tới, trước kia đều do những nông phu lấy về từ trong thâm sơn. Nhà sợ nhân thức vui vẻ, núi rừng cổ đại đều là nguyên sinh, chắc chắn sẽ không có ít bảo bối nha. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.